Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, kiểm tra sức khỏe. Học lái máy bay, thật ra thì đầu tiên thông qua chính là kiểm tra sức khỏe quan. Sau đó ở thông qua bài viết, cuối cùng mới có thể cùng phi hành huấn luyện viên cùng nhau tiến hành chuyển trận phi hành. Dĩ nhiên kiểm tra sức khỏe là cùng học lái máy bay chứng cùng nhau làm. Hơn nữa chỉ có liên bang hàng không tự công nhận hàng không bác sĩ mới có thể là người kiểm tra sức khỏe cung cấp chứng nhận. Trần Phàm đầu tiên là muốn tiến hành tư cách xin. Chính là muốn thông qua nước Mỹ lãnh thổ quốc gia an toàn ngành kiểm tra. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng không có vấn đề. Đặc biệt là Trần Phàm ở nước Mỹ hài lòng ghi chép còn có hắn đã từng là nước Mỹ anh hùng trải qua. Để cho hắn chiếm rất lớn ưu thế. Vì vậy xác nhận an toàn. Sau đó chính là hẹn xong bác sĩ. Là Los Angeles bệnh viện công lập một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Gọi là Nicole Mikkelsen. Dáng dấp tương đối cao. Chỉ so với Trần Phàm lùn nửa cái đầu mà thôi. Nàng là lấy được nhận chứng bác sĩ. Cũng từng cho Lauren làm qua kiểm tra sức khỏe. Vì vậy nàng cũng là Lauren giới thiệu cho Trần Phàm. Đang hỏi liền một vài vấn đề sau đó. Kiểm tra sức khỏe bắt đầu, bởi vì là trước chuyện đã từng Lauren chỉ điểm, còn có cùng người bác sĩ này trên Internet liên lạc, Trần Phàm đã 12 giờ chưa từng ăn qua bất cứ vật gì. Y tá rất trẻ tuổi, một đầu màu nâu tóc, sóng cuốn vậy khoác, vóc người rất đẹp, trước lồi sau vểnh, gương mặt cũng rất tinh xảo xinh xắn. Nàng ở cho Trần Phàm đưa tới bản kê thời điểm, còn đối với hắn nháy mắt một cái. Ke, ta kêu Ke, Feinberg, đây là ta điện thoại. Ta ngày hôm nay một buổi chiều cũng sẽ tỏ ra rất rỗi rãnh. Y tá quèn nói xong, cầm lên một cây viết. Ở Trần Phàm trên tay viết xuống một chuỗi con số. Vừa hướng Trần Phàm lại liên tục nháy mắt hai cái lúc này mới túm tròn vo cái mông rời đi. Đây coi như là ước hẹn sao. Trần Phàm không ngại cùng y tá quèn ăn một bữa cơm. Hẹn một cái. Hắn cười một tiếng, xoay người rời đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Gõ cửa một cái, Nicole đang ngồi ở nơi đó nhìn cái gì. Sau đó từ tiếng gõ cửa trong ngẩng đầu lên. Trần, ta nghe nói qua ngươi. Từ Lauren trong miệng, dĩ nhiên ta còn biết ngươi đã từng là nước Mỹ anh hùng. Ta tra xét một chút hồ sơ cá nhân của ngươi. Trên net có rất nhiều. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Nicole đứng lên. Hướng Trần Phàm đưa tay ra. Dĩ nhiên, đây là ta vinh hạnh. Trần Phàm cười cầm Nicole tay. Sau đó buông, hướng về phía nàng nói. Như vậy, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Tùy thời đều có thể. Nicole gật đầu một cái. Sau đó đánh cái nội bộ điện thoại. Ke, đi vào một chút, mang tiên sinh Trần đi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cho ta người thứ nhất số liệu. Y tá Ke. Feinberg đi vào, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, giống như là một cái tao nhã lễ độ dễ thân cận dáng vẻ. Cùng nàng đơn độc cùng Trần Phàm ở chung với nhau hình dáng đại tướng gần đình. Trần Phàm ngược lại là thấy đặc biệt thú vị. Đi theo Ke, Feinberg đi ra ngoài, vào một gian kiểm tra sức khỏe thất, cởi quần áo, làm kiểm tra sức khỏe lúc cửa đóng lại thời điểm. Ke. Feinberg lập tức cười hì hì hướng về phía Trần Phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. Cần thoát y sao? Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem Ke, có chút mê muội không hiểu dáng vẻ. Dĩ nhiên, Ke một bộ đương nhiên dáng vẻ, ánh mắt cũng bắt đầu ở Trần Phàm trên người ngắm tới ngắm lui. Trần Phàm nghe vẫn là liền nàng, thoát ra khỏi áo khoác, vừa nói, không phải ngón tay kiểm tra thân cao, trọng lượng. Nhịp tim cùng huyết áp sao? Còn có cái gì? Thị lực, ta biết, được rồi, ta biết, đo lường thị lực quả thật cần cởi quần áo. Cái này cùng đo lường bản thân không liên quan phải không? Ta đo lường sẽ để cho ngươi hài lòng. Ke đem hai tay ôm ở trước ngực, sau đó vây quanh Trần Phàm đi từ từ quan sát, cuối cùng một cái tát vỗ vào Trần Phàm cái mông, phát ra bóc một tiếng rất thanh âm thanh thúy. Rất bền chắc, Ke cười híp mắt, tốt lắm, Feinberg tiểu thư, Ta đúng tới kiểm tra sức khỏe thân thể. Có thể không làm cùng đo lường có liên quan động tác được không? Trần Phàm có chút không thoải mái. Nhìn Ke một cái, nàng lúc này mới có thu liễm. Dĩ nhiên, toàn bộ cởi ra, ta còn muốn cho ngươi đo lường nịt ngực. Dĩ nhiên còn có ngươi lượng hô hấp. Ke ngưng quấy giày, nhưng là còn tiếp tục phân phó Trần Phàm cởi xuống. Trần Phàm còn mặc áo ba lỗ ngực, đường ranh rõ ràng bắp thịt ngực nhô lên. Rất có lực lượng cảm, đánh vào thị giác lực rất mãnh liệt. Làm Trần Phàm đem áo lót cũng cởi lúc xuống. Hoàn mỹ ngực to cơ cùng vóc người, để cho Ke có chút choáng váng. Đúng vậy, cái này sánh bằng rất nhiều con người rắn giỏi minh tinh điện ảnh cùng lực sĩ đẹp. Oa nha, Ke không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ở Trần Phàm trên ngực chạm đến một chút. Nhưng là cân nhắc đến Trần Phàm trước khi thái độ, vẫn là không dám cản rỡ. Nhưng là trong mắt tràn đầy hưng phấn lửa dục. Đo lường quá trình rất tràn đầy trường. Hạ không nói đo lường nịt ngực. Cho dù là đo lường một người cao, đều phải lặp đi lặp lại tiến hành. Bất quá cũng may rốt cuộc hoàn thành. Nàng điền xong đơn sách, quyến luyến không thôi nhìn Trần Phàm đem y phục mặc ở trên. Đặc biệt hoàn mỹ số liệu. Ke hướng về phía Trần Phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. Lúc trước khi ra cửa, còn nhỏ giọng nói một câu. Đừng quên cho ta điện thoại. Nói xong còn giơ tay lên. Hướng về phía Trần Phàm báo cho biết một chút. Rất hiển nhiên, cái này y tá quèn đã bị Trần Phàm mê mẫn. Ta sẽ, Ke, Trần Phàm vừa nói, cũng ra cửa hướng Nikon phòng làm việc đi. Rất hiển nhiên, tổ này số liệu khá vô cùng. Để cho Nikon không thể bắt bẻ. Nàng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó nhìn Trần Phàm cười. Hy vọng ngươi sẽ trở thành một cái đặc biệt phi công ưu tú. Đúng rồi. Ngươi cuối cùng đánh giá phải đợi 2 ngày sau. Bởi vì là ta phải đem kiểm tra người trong báo cáo truyền cho Liên bang hàng không thự. Cuối cùng do bọn họ tới phê chuẩn. Dĩ nhiên ta sẽ kèm thêm ta báo cáo. Tin tưởng ta. Ngươi sẽ thông tới. Vừa nói, Nikon hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Ngày hôm nay chúng ta liền đến đây chấm dứt. Gặp lại, Trần. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó chuẩn bị lúc rời đi. Lại bị Nikon gọi lại. Ngươi sẽ không thật dự định đi cùng Ke ước hẹn chứ? Cái gì? Trần Phàm ngây ngẩn. Sau đó nhìn về phía Nikon. Ngươi nói gì? Cái gì ước hẹn? Nikon nhìn xem Trần Phàm. Khóe miệng méo một chút cười nói. Ke là ta y tá. Ta biết nàng. Mới vừa rồi ta thấy được nàng viết ở trên tay ngươi số điện thoại di động. Tốt lắm. Quên ta nói. Chúc ngươi may mắn. Trần. Nikon vừa nói. Liền ngồi xuống. Cúi đầu lật xem văn kiện. Rất hiển nhiên nàng muốn nhanh lên một chút đem Trần Phàm đuổi. Gặp lại. Mikosan bác sĩ. Trần Phàm vừa nói liền đi ra. Sau đó nhìn xem trong tay số điện thoại di động, không khỏi khẽ mỉm cười. Sau đó ở bệnh viện vùng lân cận một nơi điện thoại công cộng cơ hội cạnh. Cầm lên điện thoại, bấm cái số này. Này, Trần, thật là ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đánh liền cho ta. Nóng lòng sao? Bại hoại, Ke thanh âm rất ỏn ẻn. Rất ngán người cái loại đó. Để cho Trần Phàm nghe tâm can mà run lên. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, đúng vậy, ta nói qua, ta sẽ gọi cho ngươi. Bất quá ta dùng là điện thoại công cộng, ta muốn nói cho ngươi là, ta phải trở về, chúc ngươi may mắn, Ke, nói xong, Trần Phàm liền cúp điện thoại, cũng không quay đầu lại rời đi. Không thể nói Ke không đẹp, ngược lại nàng rất rõ tú, còn có ma quỷ vậy vóc người. Nhưng là Trần Phàm dẫu sao còn không bằng người Mỹ vậy đối với tính cầm mở thả thái độ. Trừ cùng mình thích người ngoại chứ. Dĩ nhiên hắn cũng có quyền lực yêu cầu bạn gái mình cũng giống hắn vậy. Đây là công bình. Kiểm tra sức khỏe là hay không hợp cách. Còn phải đến khi 2 ngày sau. Hơn nữa sẽ trực tiếp phát cho chỗ ở hàng không trường học. Sau đó do huấn luyện viên thông báo học viên. Tiến hành bước kế tiếp thi. Cái này thời gian, Trần Phàm nhận được dâu y điện thoại, thật bất ngờ liền đánh tới. Lúc ấy Trần Phàm đang mia giảng giải một ít nghi vấn. Dâu y biểu hiện rất hưng phấn. Nàng thanh âm rất lớn. Tựa hồ là ở một cái nhà ăn vùng lân cận. Nàng nói cho Trần Phàm. Nàng tự chọn môn học, chương trình học, còn có nàng kế hoạch học tập. Trừ cái này ra, hai người ngược lại không có nói tới cái gì nhớ, cái gì yêu các loại từ ngữ. Cái này tựa như thành hai người một cái ăn ý. Cho nên trò chuyện một hồi sau đó. Cúp điện thoại, như vậy quấy rầy một chút. Trần Phàm không có cùng Mia tiếp tục tham khảo đi xuống tâm tình. Một người tránh ở trong phòng lên nét. Nhưng là hắn rất nhanh liền thấy một cái để cho hắn có chút giật mình tin tức. Cứ việc tin tức này không có nhiều ít chữ. Nhưng là lại để cho Trần Phàm vẫn là tĩnh hạ tâm lai. Từng chữ từng câu nhìn xong. Los Angeles Lakers đội mới dẫn vào đội viên. Máy nước uống người trông chừng Ngụy Siêu ở trong đội đối kháng lúc huấn luyện. Bị chật chân. Phỏng đoán toàn bộ mùa đấu cũng sẽ thanh toán. Rất hiển nhiên đây là một lần tương đối nghiêm trọng chật khớp. Bổ sung thêm tin tức. Là một bản Ngụy Siêu ngồi dưới đất. Sắc mặt thống khổ. Hơn nữa bất đắc dĩ hình dáng. Chật khớp sẽ làm cho cả mùa đấu cũng đi tong. Trần Phàm cố ý chạy đến hỏi một chút Mia. Sau đó mình liền quên được cười. Rất hiển nhiên liền mình cũng không tin. Một lần trong đội huấn luyện chật khớp không thể nào nghiêm trọng đến trình độ đó. Người nói gì? Mia đang rửa trái cây. Nghe được Trần Phàm hô to tiếng kêu. Quay đầu nhìn một cái. Há miệng một cái. Rất hiển nhiên nàng bị Trần Phàm làm không giải thích được. Được rồi, ta biết, trái cây đừng rửa quá nhiều. Ngươi chỉ rửa mình ăn. Ta không được, vừa nói vẫn đi tới bên kia. Từ trong khay nắm lên một cái quả lê lớn. Dùng sức cắn một cái. Sau đó đi vào mình phòng ngủ. Mia nhìn Trần Phàm vậy có chút vô lại dáng vẻ. Mân khởi miệng cười một tiếng. Sau đó lại cúi đầu rửa trái cây. Vào gian phòng, Trần Phàm cầm điện thoại di động lên. Suy nghĩ một chút, hay là cho Ngụy Siêu gọi điện thoại nói sau. Dẫu sao đều là ở cùng một thành phố, lại vẫn tương đối quen nhau người. Hơn nữa hai người cũng không có gì những thứ khác người Trung Quốc làm bạn. Này, là Trần Phàm chứ? Bên kia truyền tới tương đối tiếng trầm thấp. Rất hiển nhiên Ngụy Siêu đang đứng ở háo hức thấp trào lưu kỳ. Bị thương để cho hắn vốn là tỏ ra tương đối tương lai tốt đẹp lại ảm đạm không ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đem mình chỉnh vào bệnh viện? Trần Phàm hỏi. Xui xẻo thôi. Ai biết trong đội huấn luyện cũng có người chơi chân xấu. Ngụy Siêu buồn bực nửa ngày mới biệt xuất một câu. Thanh âm rất nhỏ. Rất hiển nhiên là người phải sợ hãi nghe gặp. Chơi xấu. Bởi vì là nguyên nhân cạnh tranh. Trần Phàm có chút giật mình. Loại chuyện này không phải là không có khả năng. Đúng vậy. Đạp ta cái đó gọi là Michael McKinsey người. Ta cùng hắn đều là khống vệ thế chỗ vị trí. Nhưng là trong đội huấn luyện ta so với hắn tốt hơn. Bây giờ thông thường thi đấu đã tiến vào hồi cuối. Ta đoán nghĩ có thể cùng quý sau thi đấu có liên quan đi. An Đông Ni tiên sinh tương đối thân lãi ta. Ngụy Siêu vừa nói chuyện thời điểm. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng là có chút phát tàn nhẫn. Dẫu sao bị người chơi chân xấu, còn không có chỗ ngồi đi nói. Giấu ở trong lòng rất khó chịu. Ngày hôm nay Trần Phàm gọi điện thoại tới. Vừa vặn trong phòng bệnh chỉ có hắn một người. Liền phát tiết vậy đem trong lòng ủy khuất một cổ não nhi cũng đổ ra. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hết thầy cũng sẽ tốt. Tin tưởng ta, Trần Phàm yên lặng một hồi. Nghe Ngụy Siêu nói xong, sau đó rất kiên định đối với hắn nói một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyency.com/lins-so-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.